Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 711, nhiều có đắc tội. Ha ha ha, Triệu Đại Sư, vừa rồi nhiều có đắc tội. Thất lễ, Chu Khảm ra mặt này thật đúng là dày. Trong nháy mắt liền đi tới Triệu Tinh Thần trước mặt. Cúi mình làm lễ nói, cha mẹ ta không có giáo dục tốt ta. Nào dám nhận ngươi cái này thi lễ. Ngươi đây không phải xấu hổ mà chết ta sao? Triệu Tinh Thần mặt lạnh lấy. Không lĩnh tình. Triệu Đại Sư, lúc trước Chu trưởng trì không biết được ngươi là thất phẩm y tiên. Là tiền bối. Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Thấy Chu Khảm một mực hướng phía chính mình làm ánh mắt. Vương Sĩ Lương đành phải kiên trì tiến lên ba phải nói. Cái thằng này trong lòng cũng là bồn chồn. Muốn biết, Triệu Tinh Thần thế nhưng là cùng sư tôn cùng một cấp bậc nhân vật. Theo y phẩm sư tôn còn kém hắn một bậc. Sư tôn còn được gọi hắn một tiếng tiền bối. Bất quá, Chu Khảm là chính mình cấp trên. Mặt mũi này dù sao cũng phải cho. Sau này ngươi cái này mắt cũng đừng dài đầu bên trên. Triệu Tinh Thần hừ nói. Biết biết, Chu Khảm đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng gật đầu nói. Triệu Đại Sư. Thất lễ, buổi tối, bá ngày ta tại Hoàng Kim Vườn Thiết Yến, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Triệu Đại Sư. Lâm Bá Thiên nghe xong, tự nhiên cũng đổi sắc mặt, dù sao, thất phẩm y tiên quá dọa người. Nghe nói, Hỏa Viêm Thành khảo công ty tối cao y tiên cũng liền thất phẩm. Loại người này cái kia đắc tội nổi, cái kia được tranh thủ thời gian tiến lên chịu nhận lỗi mới là. Bằng không thì... Vậy sẽ là một chàng tai nạn. Hoàng Kim Yến. Ha ha. Ngược lại chưa nghe nói qua. Triệu Tinh Thần cười nói. Cái này phái đoàn cũng bày không sai biệt lắm. Dù sao cũng phải cho bọn hắn một điểm đài giai hạ nha. Bằng không thì. Năm nay tháng. Trời mới biết người ta hậu trường là ai. Triệu Đại Sư. Lâm gia Hoàng Kim Yến tương đương có danh tiếng. Chính là Hỏa Viêm Thành đều có mỹ thực đại gia tới chuyên môn đánh giá. Chu Khảm cười nói. Nào dám tình tốt. Chúng ta buổi tối cùng một chỗ. Cùng vui. Triệu Tinh Thần cũng liền thuận con lừa xuống dốc. Tốt tốt tốt. Cùng vui. Không say không về. Vương Sĩ Lương mấy cái hảo hữu cũng vội vàng đáp lại nói. Vương Sĩ Lương len lén trà sát một cái mồ hôi. Trong lòng tự nhủ thiếu điều. Triệu Đại Sư. Người đường đường thất phẩm y tiên làm sao chịu đến Thủy Nguyệt Thành cái kia chỗ ngồi đảm nhiệm. Thành chủ, đây chính là đại tài tiểu dụng. Chu Khảm có chút không rõ hỏi. Kỳ thực là có chút không cam tâm. Ai, ta nhà có cái trung tâm nô tài cưới Đỗ Huyền Ngọc muội muội làm vợ. Bất quá, Đỗ Thành chủ nữ nhi bị bệnh. Cần chân linh chi thủy. Chỉ bất quá, cái này nước thế nhưng là trưởng khống tại Hỏa Viêm Vương trong tay. Kể từ đó, ti nói ta là thất phẩm y tiên, nhưng là, công lực lại là không cao, chỉ có thể bất đắc dĩ. Tận chút tâm ý, Triệu Tinh Thần biểu hiện được một mặt khó xử nói. Triệu Đại Sư thật đúng là cao gió sáng tiết, vì một cái nô tài lại có thể sẵn sàng khuất cư Thủy Nguyệt Thành. Là chúng ta học tập mẫu mực A, Lâm Bá Thiên cười nói. Triệu Đại Sư, cái này độ khó cũng quá cao. Cố Khải Tử hảo hữu Tây Môn Suy Dương nói. Đúng là như thế. Ta biết. Cái này thi đấu so là võ công. Cũng không phải dược đạo y lý. Nếu là luận dược đạo y lý. Ta cũng không sợ. Chỉ bất quá. Đánh nhau nha. Ta thế nhưng là không thành. Chỉ bất quá. Có một số việc. Làm hết mình nghe thiên mệnh đi. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Đại Sư năm đó khảo chứng là vượt cấp kiểm tra. Y đạo tuyệt đối nhất lưu, nhưng là, công lực của hắn hoàn toàn chính xác không hợp y đạo phẩm cấp. Cố Khải Tử ăn ngay nói thật, kỳ thực, đối với Triệu Tinh Thần tới nói, đây chính là một cái xảo diệu trợ công, hết sức là được, nhà ngươi cái kia trung tâm nô tài cũng sẽ không trách ngươi. Chu Khảm nói, tự nhiên, phối hợp với trợ công, nói chuyện tào lao một hồi liền trực tiếp đến Lâm gia Hoàng Kim Vườn. Cái kia thức ăn đầy bàn kim hoàng một mảnh, giống như Hoàng Kim Yến. Các vị, tiên quân buổi tối cũng muốn đi qua. Lâm Bá Thiên một mặt hưng phấn nói với mọi người. Rất lâu không gặp Thành Đông huynh. Buổi tối nhất định muốn hảo hảo uống vài chén. Chu Khảm cười nói. Ha ha ha, Chu Khảm huynh. Chúng ta buổi tối không say không về a. Lúc này. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Cửa xuất hiện mấy thân ảnh. Dẫn đầu màu tím bào phục. Mày rậm mắt to. Khí thế bất phàm. Hắn chính là Hồng Thiên Tiên Quân Trang Thành Đông. Công tử, người thật đúng là thần cơ diệu toán. Tuần Thành Đông thật tới. Bên tai truyền đến ô mông tiếng cười. Cái thằng này biến trở về bản thể. Một cái ba chân tiểu kim ô liền ngồi xổm tại Triệu Tinh Thần bên cạnh một cái ghế bên trên. Biết đây là Triệu Tinh Thần sủng vật. Lâm Bá Thiên chuyên môn cho hắn xếp đặt một cái ghế. Xem như cho đủ Triệu Tinh Thần mặt mũi. Người cho rằng thất phẩm y tiên tên tuổi là ăn chay à. Triệu Tinh Thần cười nói. Ai, nếu là ngươi bày ra ngũ phẩm đến. Tuần Thành Đông há không lập tức thí điên tới. Ô mông nói. Như thế à, ta như tham gia thi đấu. Chắc chắn thành trúng mũi tên miệng. Đến lúc, sẽ có lợi hại hơn sát thủ cùng đối thủ chờ lấy ta. Bất lợi cho chúng ta làm việc. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia ngược lại là. Ô mông miệng chim mổ mổ cái ghế nói. Hồng Thiên Tiên Quân cho Lâm Bá Thiên tự mình dẫn tới bên cạnh bàn. Đang chuẩn bị ngồi xuống. Liếc một cái. Không khỏi nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Bởi vì. Khách ngồi vị thứ nhất lại là Triệu Tinh Thần. Vị thứ hai hình như mới đến phiên Chu Khảm. Cái này. Hình như không hợp quy củ a. Bất quá. Hồng Thiên Tiên Quân khẳng định sớm đạt được tiến báo. Sở dĩ. Cũng là không giận, chỉ là hỏi, vị này là, Triệu Tinh Thần biết hắn là cố ý, thế là đứng lên nói, Triệu Tinh Thần, Thủy Nguyệt Thành thành chủ, vẫn là tiên quân ngươi quản hạt, là Triệu Đại Sư a, khách khí, dù nói ngươi là Thủy Nguyệt Thành thành chủ, nhưng là, ngươi lại là ta Hồng Thiên Tiên Quân sở thuộc phạm vi bên trong thứ nhất y tiên. Ngồi, Hồng Thiên Tiên Quân sờ một cái râu ria. Nói, tiên quân cũng mời, Triệu Tinh Thần giả ý nói một tiếng, một mông đít liền ngồi xuống, người mẹ nó còn thật không khách khí a, cái quái gì, chờ lão cữu khỏi bệnh, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi, Hồng Thiên Tiên Quân trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá, có việc cầu người, cũng chỉ đành ấm ức ngồi xuống, bên cạnh Chu Khảm trong lòng thẳng cười trộm, biết Hồng Thiên Tiên Quân trong lòng không thống khoái. Bất quá, khi Hồng Thiên Tiên Quân sau khi ngồi xuống càng tức giận hơn. Bởi vì, Triệu Tinh Thần bên cạnh thế mà ngồi một con chim nhỏ. Cái kia chim chóc thế mà còn chiếm một cái chỗ ngồi. Thì ra, lão tử đường đường tiên quân liền chim cũng không bằng. Ha ha, đại sư cái này chim chóc không tệ. Qua loa, chính là toàn thân đen thui. Tướng mạo không được tốt. Triệu Tinh Thần trả lời, là đen điểm. Bất quá, lại là dị chủng tam túc kim ô. Chu Khảm nói, Triệu đại sư, ta lão cữu gần đây thân thể có chút không thoải mái. Có thể hay không phiền phức Triệu đại sư xem một chút. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị sau Hồng Thiên Tiên Quân rốt cục ngồi không yên. Cùng Triệu Tinh Thần đụng phải một chén về sau hỏi. Cái này, ta gần nhất đều tại chuẩn bị thi đấu. Bận quá không có thời gian a, Triệu Tinh Thần sờ soạng một chút cái cằm. Một mặt khó xử nói. Không dùng bao lâu thời gian. Lấy Triệu Đại Sư y đạo. Hẳn là rất nhanh. Hồng Thiên Tiên Quân nói. Không có ý tứ a. Ta còn được ra một chuyến sa môn. Sau bữa ăn liền lấy đi. Được gấp trở về tham gia thi đấu. Triệu Tinh Thần cự tuyệt nói. Đem đứa ngu này áp đi lên. Hồng Thiên Tiên Quân đột nhiên hừ nói. Không lâu, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Trang Hồng vừa cởi trần, mang theo đầy người vết roi. Trên người còn lưng một đầu gậy gỗ tiến đến. Rất nhiều người chính không hiểu thấu lúc Trang Hồng vừa một thanh liền quỳ tại Triệu Tinh Thần. Trước mặt, nói, ta hỗn đản, lại có mắt không biết núi lớn. Mời Triệu Đại Sư hung hăng quất ta. Ngươi cái này ý gì a? Triệu Tinh Thần trong tay cầm một cốc rượu, giả bộ một mặt choáng nhìn xem hắn. Vương Sĩ Lương mấy cái lập tức liền lấy lại tinh thần. Thì ra là thế a. Cái này tên hỗn đản, quả thực là cái xuẩn lợn. Sao có thể như thế chửi mắng Triệu đại sư? Hồi phủ sau ta hung hăng rút hắn. Đại sư, người lợi hại hung ác lại rút. Đánh chết hắn đáng đời. Hồng Thiên Tiên Quân nói. Đánh hắn, ta sợ tay bẩn. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Đại sư như thế nào mới hả giận? Hồng Thiên Tiên Quân có chút giận. Hỏi, coi như vậy đi. Gọi chính hắn quất chính mình 10 cái tát tai chính là. Triệu Tinh Thần nói. Đùng đùng đùng. Trang Hồng vừa thật đúng là hạ thủ được. Liên tiếp 18 cái tát tai. Quất đến chính mình mặt mũi tràn đầy máu tươi. Miệng mũi đều sai lệch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.